Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, hỗn loạn Lưu Ba Sơn Dương Uy Một. Lúc này chỉ gặp giữa sân Mộc Ngư âm thanh trận trận vang lên, phạm âm không ngừng, không trung kim Mộc Ngư lắc đầu vẫy đuôi run rẩy không ngừng, chăm chú địa truy tải Giá Cẩu đạo nhân sau lưng, mà Giá Cẩu đạo nhân thì là thở nặng hô hô khí thô, răng nanh loạn chiến, chật vật chạy như bay, bộ dáng buồn cười, ha ha ha ha ha. Người trong chính đạo chính là có rất nhiều người đều buồn cười, rốt cục cười to lên đến, mà phương kia người trong ma đạo cũng là theo chân cười vang, đều cảm thấy tâm lý vui vẻ cực. Wa wa wa wa wa. Nương theo lấy mọi người ầm vang cười to, Giá Cẩu đạo nhân thì là như chó hoang, gào thét không nghe, liều mạng né tránh Thiên Âm Tự Cao Tăng Mộc Ngư. Thật sự là 12 phần mạo hiểm, 12 phần buồn cười. Chợt nghe trình diện bên trong một tiếng gào thét, một cơn gió đen đánh tới. Trương Tiểu Phàm thả mắt nhìn đi, lại là cái kia niên lão đại vượt qua đám người ra, xuất thủ cứu viện cái này Giá Cẩu đạo nhân. Hắn đạo hạnh tại phía xa chó hoang phía trên, xích ma nhãn uy lực không nhỏ. Vị kia Thiên Âm Tự Cao Tăng cũng thu hồi nụ cười, cẩn thận ứng phó. Trương Tiểu Phàm nhìn vài lần, chợt phát hiện tại trong ma giáo, Giá Cẩu đạo nhân lâm nguy thời điểm, trừ niên lão đại, Lâm Phong bọn người sắc mặt khó coi bên ngoài, những người khác phần lớn là một bộ xem náo nhiệt, hạnh tai nóng hoặc biểu lộ. Về sau gặp Giá Cẩu đạo nhân chống đỡ không nổi, cũng chỉ có hắn lão đại niên lão đại ra tay cứu viện, những người khác nhưng đều là bó tay đứng ngoài quan sát. Bình chân như vậy, Trương Tiểu Phàm trong lòng cười lạnh liên tục, nghĩ thầm, ma giáo cũng coi là khí số đã hết, vậy mà làm bắt nguồn từ trong nhà Hồng, bài xích đối lập đứng lên, phải bị chính đạo áp chế nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có. Niên lão đại cùng chó hoang bọn người thuộc về ma giáo luyện huyết đường nhất hệ, cái này nhất hệ 800 năm trước tại Hắc Tâm lão nhân thủ hạ tự nhiên là phong quang vô cùng, thanh danh truyền xa, hung uy hiển hách, chân đạp thiên địa, nhưng bây giờ sự suy thoái đã lâu, tinh anh thiếu khuyết đã sớm bị trong ma giáo dòng chính phe phái xa lánh. Lúc này nhìn thấy chó hoang làm trò cười cho thiên hạ, người đông thế mạnh, người trong ma giáo chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại ở bên cạnh cười hì hì nhìn lên trò cười tới. Niên lão đại dù sao cũng là đứng đầu một phái, đạo hạnh không ít, không có mấy hiệp liền chống đỡ này Thiên Âm chùa hòa thượng thế công. Giá Cẩu đạo nhân rảnh rỗi khe hở, hồi khí trở lại, mắng to một tiếng, tặc ngốc lư, cẩu tử, cơ hồ hại nhà ngươi đạo gia gia. Tiếng mắng trong, trở lại đánh tới, cùng niên lão đại lấy hai công một, người chính đạo trong một mảnh xôn xao, nhao nhao có người mắng, ma giáo yêu nhân, vô sỉ chi cực, lên án âm thanh bên trong. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được sau lưng phong thanh cùng một chỗ, giật mình, lại là mới vừa đi ra gian phòng Điền Linh Nhi, nhìn lấy mọi người đánh nhau khí thế ngất trời, chính mình cũng không chịu cô đơn, tay ngứa ngáy, lập tức lao ra, hổ phách chu lăng ánh sáng trận trận, vây quanh nàng uyển chuyển thân ảnh, dâng lên giữa không trung. Vô sỉ yêu nhân, lấy nhiều đánh ít, pháp trong đại sư, ta đến giúp ngươi, Điền Linh Nhi quát. Trương Tiểu Phàm thế mới biết giữa sân này tăng nhân tên là Pháp Trong. Nghe danh tự tựa hồ cùng Pháp Tướng Pháp Thiện bọn họ là cùng một bối phận, nhưng nhìn tướng mạo lại so hai bọn họ lão nhiều. Chỉ gặp giữa sân Pháp Trong xem xét Điền Linh Nhi cái này áo đỏ mỹ nữ nhảy ra đến, nhất thời hai mắt sáng lên, mặt mày hớn hở, khóe miệng quất thẳng tới, tiếng động lớn một câu Phật hiệu. Hèn cười nói, cảm ơn Linh Nhi thí chủ, nương, Thiên Âm Tự hòa thượng, đều là lão sắc quỷ. dám liền lão tử Linh Nhi đều tặc nhãn nhìn tới nhìn lui. Thật hắn nhu mẫu đáng chết. Ở hậu phương trong đám người, liếc mắt thấy đến pháp trong thừa dịp Điền Linh Nhi không chú ý. Lộ vẻ bỉ ổi chi sắc ánh mắt tại nàng linh lung tinh tế bóng người màu đỏ ngắm mấy lần. Cảm thấy không khỏi giận dữ, âm thầm đem cái này nên thiên sát, ngũ lôi oanh đỉnh hòa thượng diện mạo cho tinh tế ghi lại. Pháp trong cũng cảm thấy nơi này tai mắt đông đảo, không tiện trưởng nhìn, sau khi nói xong, tạm thời lưu luyến không rời địa rời tặc mục đích ánh mắt. Phải tay khẽ vẫy, không chung cái kia kim sắc mộc ngư lập tức phóng tới Niên lão đại. Cuốn lấy hắn, đem hắn mang qua một bên, Điền Linh Nhi khanh khách một tiếng, thuận thế liền tiếp được giã cẩu đạo nhân. Người sáng suốt xem xét liền nhìn ra, pháp trong là nhìn Điền Linh Nhi tuổi trẻ, đem rõ ràng đạo hạnh kém chó hoang lưu cho nàng. Trương Tiểu Phàm mắt thấy Điền Linh Nhi cùng chó hoang nối liền tay. Mà pháp trong lão hòa thượng này mê đắm ánh mắt thỉnh thoảng lại quét sạch nàng. Trong lòng lại là lo lắng, lại là lo lắng, lại là phẫn nộ. Đang muốn cũng ra ngoài giúp một tay, thuận tiện cho cái kia pháp trong con lừa chọc một bài học. Đột nhiên đầu vai bị người giữ chặt, xem xét lại là đại sư huynh Tống đại nhân. Chỉ nghe Tống đại nhân bưng chính là thần sắc, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, ma giáo yêu nhân vô sỉ, muốn dựa nhiều thủ thắng. Chúng ta thân là chính đạo đệ tử, lại là khinh thường làm. Trương Tiểu Phàm lập tức nhớ tới khi còn bé Điền Bất Dịch Tô Như đối với mình giảng được một ít chuyện, bất đắc dĩ gật đầu. Dừng Thế Tử, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Điền Bất Dịch phu phụ, đều là một bộ thần ngưng khí định bộ dáng. Lập tức nghĩ đến, sư phụ sư nương ở chỗ này, mà lại bình tĩnh như thế. Gió thổi bất động, xem ra Linh Nhi là hơn phân nửa không có việc gì. Chỉ là cái này pháp trong, quá cũng làm cho người nổi nóng phẫn nộ. Lúc này tại giữa không trung, Điền Linh Nhi đem hổ phách chu lăng vận dụng là tùy tâm sở dục. Ánh sáng vạn đạo bên trong, giã cẩu đạo nhân choáng váng, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là từng đầu từng đạo chu lăng. Đem chính mình sinh sinh cho vây ở chính giữa, xông không ra không đánh tan được, một hồi sẽ qua chỉ sợ chính mình liền bị cái này chu lăng cho bao thành bánh chưng. Điền Bất Dịch gặp nữ nhi lộ mặt, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý, người trong chính đạo cũng nhiều có tán thưởng thanh âm. Điền Linh Nhi đến liền dung mạo đoan chính thanh nhã, so với giã cẩu đạo nhân bộ kia chó bộ dáng, tất nhiên là chênh lệch cách xa vạn dặm. Càng về sau không chỉ chính đạo nhân sĩ vỗ tay, liền người trong ma giáo thế mà cũng có mấy cái lớn tiếng bật cười, luôn miệng nói tốt. Chó hoang nghe vào trong tai, thẹn quá hóa giận, hắn mặc dù tu vi không sâu, kinh nghiệm đối địch nhưng còn xa không phải Điền Linh Nhi cái này mới ra đời tiểu cô nương nhà có thể so sánh. Nhãn châu xoay động, tại Điền Linh Nhi trên thân ngắm vài lần, liền nhìn ra cô nàng này hơn phân nửa là mới ra đến tân nhân. Lập tức liền la lớn, xú nha đầu, nhìn ngươi bộ dáng vẫn còn thanh tú, nghĩ không ra ngươi thế mà cùng lão hòa thượng này có cầu thả sự tình. Mọi người ở đây đột nhiên yên tĩnh, sau một lát người trong chính đạo không không chửi ầm lên. Người trong ma giáo cười thành một mảnh, còn có chút dâm tục chi đồ lớn tiếng ồn ào cười nói. Nói đúng, thật là nhìn không ra. Điền Linh Nhi vừa tức vừa gấp, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chó hoang chỉ tay, mặt chó, chính khí lẫm nhiên, một bộ thế thiên hành đạo bộ dáng nói, không phải cùng lão hòa thượng này nhân tình, như thế nào sẽ nhảy ra giúp hắn. Im miệng, ngươi chỉ chó hoang, quả thực là đang tìm cái chết. Một tiếng nổ rung trời vang lên, lập tức truyền vang toàn trường, hiện trường lập tức an định lại. Nhao nhao quay người lắc đầu, đi xem hướng cái này phát ra cực lớn phẫn nộ gào thét người. Không ngờ, xem xét phía dưới, lại đều hãi nhiên biến sắc, hoảng sợ không thôi, chỉ gặp, rốt cục chịu đựng không nổi Giá Cẩu đạo nhân đủ kiểu khiêu khích cùng lão hòa thượng kia nghe được. Giá Cẩu đạo nhân nói xấu hắn cùng Điền Linh Nhi lúc thế mà vẫn một bộ mỉm cười tự đắc thần bí tư thái. Liền hét lớn một tiếng, nhấc lên Phệ Hồn Tiên kiếm, vận chuyển lên toàn thân Thái Cực Huyền Thanh đạo, nhảy lên, nhào về phía giữa sân Giá Cẩu đạo nhân cùng pháp trong hai người. Thanh quang vạn đạo, kiếm khí tung hoành, thần uy lẫm liệt, khí thế vô song, chính muốn xé nứt thiên địa, thứ phá thương khung, điên đảo non sông, hủy diệt sinh linh. Giờ khắc này, phẫn nộ bên trong Trương Tiểu Phàm cũng không còn điều gì giữ lại, lại trước mặt mọi người lần đầu phát huy ra thượng thanh cảnh giới sở hữu thực lực, muốn cho cái này nói vớ nói vẩn Giá Cẩu đạo nhân cùng cái kia khuôn mặt bị ổi pháp trong lão hòa thượng lấy nhất kích chí mệnh, phát tiết trong lòng mình điền vào ngũ hồ tứ hải cũng khó có thể đổ đầy cừu hận lửa giận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.